Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5414, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói là mở du thuyền ở giữa xuất hiện vấn đề, hiện nay khốn tại Hải Dương một chỗ bên trong đều hơn 2 ngày. Cũng may cách nơi này cũng không xa lắm, bọn họ trước tiên trở về liền được. Tàu du lịch chưa từng xuất hiện trục trặc, chỉ cần trực tiếp lái đi liền tốt. Mọi người lúc nghe Đỗ Lê chính mình mở du thuyền xảy ra vấn đề, hiện nay khốn tại Hải Dương bên trong một chỗ thời điểm, tâm tình rất vi diệu. Không quản phía trước sự kiện kia có phải hay không Đỗ Lê làm, hắn ném bọn họ, một người chạy trốn sự tình là không có cách nào tẩy trắng. Mấy giờ về sau, mọi người thấy được cứu viện đội dẫn tới, thoi thóp Đỗ Lê, tâm tình đặc biệt phức tạp. Đỗ Lê tại nhìn đến mọi người thời điểm, sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu là hắn tại chờ thêm 2 ngày, cũng sẽ không ăn khổ nhiều như vậy đâu. Cái kia du thuyền căn bản không có chống đỡ bao lâu, hắn chỉ mở mấy giờ bộ dạng, liền rốt cuộc mở bất động, cũng không biết là ra trục trặc, còn là thế nào. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng di động hướng mặt ngoài xin giúp đỡ. Để hắn càng thêm sụp đổ là, liền tính không có tín hiệu, khẩn cấp điện thoại hẳn là có thể đánh, lúc ấy chính là không có cách nào đánh đi ra. Chờ hắn đói không sai biệt lắm 2 ngày, cuối cùng xin giúp đỡ thành công. Vốn cho rằng có thể trở về, không nghĩ tới sẽ gặp phải đã được cứu vớt mọi người, cho nên hắn tại sao phải trước chạy trốn, mọi người ánh mắt để hắn rất khó chịu. Lúc này lỗ lớn, hắn tại lớp học thanh danh là hoàn toàn hủy đi. Có một ít đồng học, thậm chí hoài nghi Đỗ Lê chính là kế hoạch kia toàn bộ kế hoạch người. Bọn họ quyết định đi ra liền tố cáo Đỗ Lê, bày tỏ hắn có trọng đại hiểm nghi. Những này, Đỗ Lê là không biết, kẻ cầm đầu Mục Thiếu Ninh cùng Đường Quả, lúc này ở quầy ba uống trà, Mục Thiếu Ninh đang nói về sau ở bên ngoài kế hoạch, đem tương lai an bài đến rõ ràng. Đường Quả thỉnh thoảng xen vào hai câu, hai người vui vẻ hòa thuận, có người xem đến, cũng không có đi lên quấy rầy ý tứ. Vài ngày sau, tàu du lịch cập bờ, nhìn xem quen thuộc lục địa, mọi người tâm cuối cùng là thả xuống. Đương nhiên, bọn họ tạm thời còn không thể về nhà, lần này nếu không phải may mắn, kém chút liền sẽ ù thành trọng đại vụ án, tiếp xuống bọn họ phải đi ghi khẩu cung. Chờ lấy khẩu cung tốt, ngoại trừ Đỗ Lê, những người khác thả về nhà. Ta muốn nói bao nhiêu lần, bản thân ta là có một cái nhằm vào bạn cùng lớp kế hoạch, chính là tùy tiện vui đùa một chút cái chủng loại kia, thế nhưng kế hoạch còn chưa kịp, ta liền bị người làm tới cái kia kỳ quái hòn đảo bên trên. Đỗ Lê xúc động vô cùng, những người này làm sao lại là không tin câu hỏi đấy của hắn, thế nhưng không bài trừ, lần này cũng có người tự biên tự diễn thành phần. Thật không phải là ta, lớp các người bên trên đại bộ phận đồng học, đều cảm thấy ngươi có rất lớn hiểm nghi, cho nên mời ngươi lại suy nghĩ một chút. Đỗ Lê tức chết, đành phải trực tiếp để người trong nhà cho hắn mời luật sư, bởi vì chứng cứ không đủ, hắn cuối cùng đương nhiên là có thể về nhà. Thế nhưng những người kia một lần hỏi, thật để hắn quá đáng ghét. Chờ hắn bị tiếp về nhà, ngoại giới liên quan tới chuyện này đã chuyển đi mưa gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là nào đó đại học nào đó chuyên nghiệp học viện lớp trường, dĩ nhiên tiêu phí món tiền khổng lồ, chỉ vì chơi một cái trò chơi, để bạn cùng lớp rơi vào hoang đảo bên trong cầu sinh. Về sau Đỗ gia làm sáng tỏ, bày tỏ Đỗ Lê không có làm chuyện như vậy. Kết quả đưa tin liền viết thành, công tử nhà họ Đỗ tổ chức lớp học tụ hội, là chiêu chọc đồng học chưa thành, ngược lại bị người thần bí vây ở hoang đảo cầu sinh, hạ chàng thê thảm. Cuối cùng còn vứt bỏ xuống đồng bạn, tự mình rời đi, khả năng là không may, nửa đường du thuyền xuất hiện trục trặc, cuối cùng chờ đến đội cứu viện. Tóm lại, bởi vì việc này, Đỗ Lê, Đỗ gia đều thành chê cười. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.